Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 358, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 358, vượt cấp liên tiếp về phần học lực. Hạ Tịch Quán dường như không thể dô với Hạ Nghiên Nghiên. Nhã Nghiên Nghiên, Hạ Trấn Quốc và Lý Ngọc Lan đều đang ở đây, và họ đang ngồi phía dưới, bọn họ tuyệt đối không bao giờ tin Hạ Tịch Quán là một cô gái thiên tài, vì vậy họ đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa Hạ Tịch Quán giở trò gì, họ sẽ lập tức đứng dậy và vào mặt cô. Nói đến trình độ học vấn, Hạ Nghiên Nghiên cong môi. Đắc thắng, từ khi còn là một đứa trẻ cô ta đã là một cô gái thiên tài lớn lên dưới ánh đèn, còn Hạ Tịch Quán chỉ là con nhỏ nhà quê, đây là sự thật không thể nào thay đổi. Học vấn giống như xuất thân của một người, cho dù Hạ Tịch Quán học được y thuật từ đâu, cô ả cũng không có học thức, đây chính là vết nhơ của cô ải. Nghĩ đến đây, Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy thoải mái hơn. Trước những câu hỏi cuồng nhiệt của mọi người, viện trưởng Lý Văn Thanh xua tay. Mọi người im lặng chút, đi, tôi biết là trình độ học vấn của Tịch Quán bây giờ là một ẩn số, cũng là chủ đề mà mọi người quan tâm. Nhát, thật ra trình độ học vấn của Tịch Quán rất đơn. Gàn, Tịch Quán đã tốt nghiệp đại học y khoa bậc nhất Đề Đô, hiện tại là tiến sĩ kép. Cái gì, tiến sĩ kép? Hạ Nghiên Nghiên cảm thấy tim mình như ngừng đập, một nhịp, làm sao cô ta có thể ngờ là có một ngày con ả nhà quê Hạ Tịch Quán lại là tiến sĩ kép của đại học y, khoa bậc nhất Đề Đô, dù cho cô ta du học ở Thánh Lê Viện đến nay cũng chưa có bằng kép tiến sĩ. Hạ Tịch Quán, cô nói dối. Hạ Nghiên Nghiên nhanh chóng nhảy ra, hét lớn chỉ trích. Hạ Nghiên Nghiên đã đến đây, chắc chắn có kịch hay để xem, đám phóng viên chụp lấy máy ảnh quay chụp Hạ Tịch Quán và Hạ Nghiên Nghiên. Hạ Tịch Quán không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào khi nhìn thấy ba người nhà của Hạ Nghiên Nghiên đến, cô còn thấy thú vị hơn khi họ đến. Các phóng viên đưa micro về phía trước, Hạ Nghiên Nghiên, tại sao cô lại nói Hạ Tịch Quán nói dối? Cô có bằng chứng nào không? Hóa ra là Hạ Tổng và Hạ Phu Nhân đều ở đây, về chuyện Hạ Tịch Quán lấy được bằng tiến sĩ kép ở đại học y khoa bậc nhất Đề Đô, hai người có ý kiến gì? Không, Hạ Nghiên Nghiên trừng mắt nhìn Hạ Tịch Quán cười, nhạo cô không biết tự lượng sức mình. Hạ Tịch Quán, vậy mà cô dám nói mình có bằng tiến sĩ kép. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe được, mọi người đều biết để có được bằng tiến sĩ kép đều phải trên 30 tuổi, mà cô vừa mới qua sinh nhật 20 tuổi, thế mà cô dám dõng dạc nói mình tốt nghiệp tiến sĩ kép. Hạ Tịch Quán ngồi trên bàn khán đài, ánh sáng chói lọi từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, làm tôn thêm ngũ quan tinh xảo của cô, gương mặt mềm mịn như lòng trắng trứng, đến lông tơ trên mặt cũng được tỏa sáng mềm mại. Đối mặt với câu hỏi của Hạ Nghiên Nghiên, Hạ Tịch Quán nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Hạ Nghiên Nghiên, tôi biết cô khó chấp nhận điều đó, nhưng đó là sự thật. Hạ Nghiên Nghiên hừ lạnh, vậy để tôi hỏi cô, điểm thi đại học của cô là bao nhiêu? Chúng ta đều biết điểm số của trường đại học y khoa hạng nhát ở Đề Đô tốt nhát, cô không nên nói nhảm nhí kẻo lại làm trò cười. Mọi người đều nhìn Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán vẫn luôn bình tĩnh vô cùng, cô cong môi, giọng nói trong trẻo như hạt ngọc rơi trên bàn. Ngại quá, tôi chưa thi vào đại học. Khi giọng nói rơi xuống, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán là tiến sĩ kép, vậy mà cô nói cô chưa từng thi đại học. Hạ Tịch Quán thực sự đang nói dối. Hạ Nghiên Nghiên bật cười, cô ta cảm thấy Hạ Tịch Quán sắp lộ ra rồi. Hạ Tịch Quán, cô chưa từng thi đại học thế mà cô dám nói cô là tiến sĩ kép của đại học y khoa bậc nhát Đề Đô. Cô nên biết tôi chính là liên tiếp vượt cấp. Cách chương.